Vô địch thiên hạ, chương 1990, 10 chiêu đánh bại Đôn Hảo. Góc truyện audio.com, chương 1977, 10 chiêu đánh bại Đôn Hảo. Hoàng Tiểu Long không đợi bao lâu, liền gặp một vị lão giả mang theo ba người đi đến. Lão giả này, xem ra chính là phụ trách xác minh thân phận lão sư. Đằng sau ba người, một người mặc long hệ chiến khải. Chiến khải phía trên một đầu hồng long đồ văn dị thường dễ thấy. Hai người khác, một cái là thạch nhân tộc, một cái khác là đơn dực thiên sứ. Thạch nhân tộc là quang minh thần giới cổ tộc một trong. Quang minh thần giới, ngoại trừ thiên sứ tộc bên ngoài, còn có nhân tộc, thiên linh tộc, bách thú tộc, cùng chúng cổ tộc, mà đơn dực thiên sứ chính là thiên sứ tộc một trong. Thiên sứ tộc có vài chục chủng, như chiến thiên sứ, xí thiên sứ, thánh thiên sứ, dạ thiên sứ các loại. Đương nhiên, thiên sứ tộc cũng có phân chia mạnh yếu. Đơn dực thiên sứ tại mấy chục chủng thiên sứ tộc bên trong, thực lực chỉ có thể coi là trung hạ, thiên phú chỉ có thể coi là bình thường. Lão giả đến về sau, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói: "Ngươi chính là Áo Lý A, cuối cùng tới đông đủ. Các ngươi bốn người chính là đế viện lần này tân chiêu tân sinh. Ta cho các ngươi giới thiệu sơ lược một cái. Áo Lý, cuồng thiên sứ tộc." Lão giả một chỉ Hoàng Tiểu Long, sau đó phân biệt giới thiệu sơ lược một cái ba người khác. Để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, cái kia người mặc long hệ chiến khải lại là long giới chi tử Ngao Bình. Mà cái kia thạch nhân tộc, gọi Ba Tơ, là thạch nhân tộc thiếu tộc trưởng. Cuối cùng cái kia đơn dực thiên sứ gọi Hạ Lệ, là đơn dực thiên sứ bộ tộc công chúa. Hoàng Tiểu Long tự giễu cười một tiếng. So sánh với bốn người, xem ra chính mình cái này mặt ngoài cuồng thiên sứ tộc Áo Lý thân phận liền phổ thông nhiều. Giới thiệu bốn người về sau, lão giả lại bản thân giới thiệu sơ lược một cái. Lão giả là đế viện chấp giáo lão sư một trong, là một vị đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh, gọi Khắc Lạp Đức. Sau đó, lão giả bắt đầu từng cái xác minh Hoàng Tiểu Long bọn người thân phận, kiểm tra đo lường Hoàng Tiểu Long đám người thần cách. Hoàng Tiểu Long thần cách là quang minh hệ chí tôn chi vương thần cách, mà long giới chi tử Ngao Bình đồng dạng là chí tôn chi vương. Về phần thạch nhân tộc thiếu tộc trưởng Ba Tơ cùng đơn dực thiên sứ công chúa Hạ Lệ, là chí tôn thần cách, mà lại xếp hạng không thấp. Tại chí tôn thần cách bên trong xếp hạng hơn 40 cùng hơn 50. Bái Nguyệt Thư Viện đế viện mỗi lần chiêu sinh đều cực kỳ cầu thả khác, ngoại trừ yêu cầu là đại đế cường giả bên ngoài, còn phải là chí tôn trở lên thần cách cùng trong vòng 10 vạn cốt linh. Hoặc là nói, có được không kém hơn chí tôn thần cách thiên phú. Tỷ như có được tam đại đế cấp đỉnh giai thần cách, thông qua khảo hạch cũng là có thể tiến vào đế viện. Xác minh Hoàng Tiểu Long bọn người thân phận về sau, Khắc Lạp Đức mang theo Hoàng Tiểu Long bốn người ra Tân Nguyệt Điện, hướng đế viện bay đi. Trên đường, Khắc Lạp Đức đối với Hoàng Tiểu Long bốn người nói một cách đơn giản một cái Bái Nguyệt Thư Viện một chút quy củ. Trên cơ bản, đế viện học sinh quyền lợi hay là rất lớn, mà lại hưởng thụ tài nguyên là rất nhiều ngoại viện cùng nội viện đệ tử xa xa vô pháp so sánh. Đương nhiên, những tư nguyên này Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng. Hắn tiến đến chủ yếu là vì tìm quang minh giới tổ vật lưu lại. Chỉ cần tìm được, hắn liền rời đi. Đương nhiên, trong lúc này, hắn hay là tận khả năng tìm cơ hội tiến vào quang minh hỏa diễm sơn. Nếu là bên cạnh hắn cái kia hai đầu thập tứ dực quang minh thiên sứ có thể đột phá chúa tể chi cảnh, như vậy, mặc kệ là tiếp xuống tiến đánh quang minh thần thành vẫn là hắn về sau đối kháng cửu âm cự thi bộ tộc, đều có lợi ích rất lớn. Nửa giờ sau, Khắc Lạp Đức mang theo Hoàng Tiểu Long bốn người tiến nhập một cái dị không gian. Đây chính là đế viện chỗ, một cái hỗn độn tiên thiên không gian. mà quang minh hỏa diễm sơn ngay tại cái này hỗn độn tiên thiên không gian chỗ sâu nhất. Cái này hỗn độn tiên thiên không gian, rộng lớn vô biên, liền xem như đại đế thập giai cường giả toàn lực phi hành một vòng. Ít nhất cũng phải hơn một tháng. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp mảnh này hỗn độn tiên thiên không gian, dãy núi liên miên bất tận, linh tuyền treo lơ lửng vô số. Từng đầu hiện ra hỗn độn chi khí dòng sông tại óng ánh mặt đất ở giữa không ngừng bôn tàu không thôi. Trong này, Hoàng Tiểu Long thậm chí thấy được rất nhiều ngoại giới khó mà gặp được linh thú cùng thần thú. Thậm chí thấy được vài đầu kỳ lân. Mặc dù cái này vài đầu kỳ lân so ra kém hắn xích diễm hắc kỳ lân. Nhưng là cũng làm cho Hoàng Tiểu Long giật mình. Hoàng Tiểu Long còn chứng kiến hai đầu bát rực độc giác thú. Bởi vậy có thể thấy được Bái Nguyệt Thư Viện nội tình. Bái Nguyệt Thư Viện, sừng sững nhiều như vậy ức năm. Có thể hấp dẫn các giới yêu nghiệt thiên tài tới đây tu luyện. Là có nhất định nguyên nhân. Tỷ như Long giới chi tử Ngao Bình. Lấy thân phận, muốn tu luyện, muốn cái gì dạng tài nguyên không có. Nhưng là... hắn lần này vẫn lấy đế viện tân sinh thân phận tiến đến Bái Nguyệt Thư Viện tu luyện. Kỳ thật, không chỉ Long giới chi tử Ngao Bình, chư thiên vạn giới rất nhiều đại nhân vật đều từng tại Bái Nguyệt Thư Viện tu luyện qua. Tỷ như địa ngục quỷ giới đệ nhất cao thủ Phong Đô Thành thành chủ Tần Phàm. Tỷ như ma giới Long Hùng bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm Thương Nguyên Tông. Tỷ như ma giới Hình Thiên Ma Tôn. Sivu Ma Tôn đều tại Bái Nguyệt Thư Viện dạo qua. Khắc Lạp Đức mang theo Hoàng Tiểu Long bốn người tới đế viện không gian trung ương nhất cao nhất một ngọn núi. Nhận lấy tất cả thân phận bài cùng đế viện phục sức cùng một chút tài nguyên tu luyện về sau. Liền cho Hoàng Tiểu Long bọn người an bài ở lại cùng tu luyện Sơn Phong. Thân là đế viện học sinh, mỗi người đều có một tòa độc lập Sơn Phong làm ở lại cùng tu luyện. Hoàng Tiểu Long cùng Long giới chi tử Ngao Bình thân là chí tôn chi vương thiên tài. Được an bài tại nhất tới gần chủ phong. Linh khí nồng nặc nhất Sơn Phong. Mà lại hai người Sơn Phong vừa vặn tiếp giáp. Đợi Khắc Lạp Đức sau khi rời đi. Long giới chi tử Ngao Bình đột nhiên đối với Hoàng Tiểu Long nói. Ngươi mặc dù là đế viện chí tôn chi vương tân sinh. Nhưng là... ngươi vẫn là phải cẩn thận một cái quang minh chi tử. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Thập dực độc giác thú. Long giới chi tử Ngao Bình nói tiếp. Nguyên lai là chỉ việc này. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ta hiểu rồi. Ngay tại Long giới chi tử Ngao Bình muốn quay người về mình Sơn Phong lúc. Hoàng Tiểu Long lại nói. Một cái đôn hảo. Ta còn không có để ở trong lòng. Long giới chi tử Ngao Bình không khỏi dừng lại, quay đầu lại, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, lắc đầu cười một tiếng. Không phải ta xem thường ngươi, chỉ bằng ngươi, còn lâu mới là đối thủ của Đôn Hạo. Mặc kệ là Đôn Hạo phía sau Quang Minh Thần Thành hay là Đôn Hạo bản thân thực lực, đều xa xa không phải ngươi có thể sánh được. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, vậy chúng ta đánh cược. Đánh cực gì? Long giới chi tử Ngao Bình nhiều hứng thú. Đôn Hạo thiết lập lôi đài. Nếu là ta có thể 10 chiêu đánh bại hắn. Ngươi hiệu mệnh tại ta. Hoàng Tiểu Long nói. Long giới chi tử Ngao Bình cặp mắt mang một phun. Nếu như thực chất, chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long. Tự hồ muốn Hoàng Tiểu Long xem thấu. Mấy năm nay, chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài thua ở Đôn Hạo trong tay. Cho đến tận này, còn không người có thể tiếp được Đôn Hạo 10 chiêu. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long vậy mà nói muốn đánh bại Đôn Hạo, mà lại là 10 chiêu đánh bại Đôn Hạo. Xác định Hoàng Tiểu Long không phải nói đùa về sau. Long giới chi tử Ngao Bình chậm rãi nói. Nếu ngươi bại đâu, Hoàng Tiểu Long một tay một nhiếp. Đem đầu kia thượng phẩm hỗn độn linh mạch lấy ra. Tại Long giới chi tử Ngao Bình ánh mắt khiếp sợ bên trong. Mở miệng nói. Nếu ta bại hoặc là không thể 10 chiêu đánh bại Đôn Hạo. Đầu này thượng phẩm hỗn độn linh mạch. còn có con kia thập dực độc giác thú đều là ngươi. Mặt khác, ta cho ngươi thêm 10.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. 10.000 vạn, nhìn xem Hoàng Tiểu Long lấy ra một viên không gian giới chỉ. Bên trong cái kia đầy trời đầy đất hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Long giới chi tử Ngao Bình thật lâu không nói. Lòng tràn đầy kinh ngạc. Số từ 1867. Cách chương.